Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2714, Não Tàn Cô Nương. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hướng về nước biển nhìn lại, chỉ thấy, nước biển này, dọc theo hướng về hai bên tách ra, cái kia tách ra sóng biển bên trong, một bóng người xinh đẹp, chậm rãi hiện lên, nổi lên, là một nữ tử. Nữ tử này thân mang quần dài màu lam, cả người mang theo một cỗ phiêu nhiên ý tứ, cực kỳ mỹ mạo, nàng xem hướng Cổ Phong ánh mắt, tràn đầy ôn nhu, đúng, chuyện này chỉ có thể sử dụng hết ôn nhu để hình dung. Mà đối với cái này lam y nữ tử thân phận, tất cả mọi người có suy đoán, Thủy Bình Tiên Tôn năm đó bỏ mình, nữ tử này hơn phân nửa Thủy Bình Tiên Tôn cấp dưới loại hình. Một mực thủ hộ ở nơi này Thủy Bình Tiên vực di chỉ. Về phần vì sao nàng nhận biết Cổ Phong, mọi người không biết được, nhưng từ cái này trong ánh mắt, mọi người đã nhìn ra rất nhiều. Lập tức mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Thất nhìn thấy cảnh này, không khỏi mở miệng, Lạc Trần hiền chất, thật đúng là một bốn phía lưu tình hạt giống. Bậc này tuyệt đại giai nhân, cũng cùng hiền chất có cho nên. Xem ra, chúng ta đều suy tính nhiều lắm. Có Lạc Trần tiểu hữu ở, cái này Thủy Bình Tiên vực di chỉ, lại không hung hiểm có thể nói. Thiên Huyết thấy một màn như vậy, cũng lập tức cười nói. Lão gia, đây là phu nhân sao? Sư tôn, người này, là sư mẫu sao? Ngoặc kép, một bên, Triệu Nô mấy người, không chê sự tình lớn. Nhao nhao mở miệng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cổ Phong trong lòng không còn gì để nói. Nữ tử này hắn căn bản liền không biết. Căn bản thấy đều chưa thấy qua. Lập tức hỏi, ngươi vì sao chờ ta? Thanh Hồi, ngươi quên rồi sao? Ngươi ta ước định, là ngươi nói cho ta biết. Để cho ta một mực chờ ngươi trở về a. Lam y nữ tử, nhìn xem Cổ Phong, trong mắt tràn đầy si tình ý tứ. Thanh Hồi, Cổ Phong khẽ nhíu mày. Tên này, Cổ Phong có thể chưa nghe nói qua. Hiển nhiên cái này lam y nữ tử nhận lầm người. Bất quá, Thanh Hồi rốt cuộc là ai? Cùng mình dung mạo rất giống. Thiên Huyết đạo nhân mấy người, cũng là ánh mắt hơi hơi biến hóa lên. Bọn họ cũng cảm giác, nữ tử này khả năng nhận lầm người. Cổ Phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lập tức mở miệng. Ngươi, nhận lầm người, ta không phải Thanh Hồi. Ta tên Diệp Lạc Trần. Thanh Hồi, đừng nói đùa, ngươi đã đáp ứng ta. Ngươi nói ngươi sẽ trở về tìm ta, để cho ta ở chỗ này chờ ngươi. Ta một mực đang chờ ngươi. Ta đã chờ ngươi rất lâu. Chấm ngoặc kép, lam y nữ tử, lại là như cũ ôn nhu nói ra. Ta nói, ta không phải trong miệng ngươi Thanh Hồi. Ngươi, nhận lầm người, thực xin lỗi. Cổ Phong lần nữa cường điệu. Ngươi, Thanh Hồi, ngươi thực không nhận ta sao? Giờ khắc này, lam y nữ tử, sắc mặt biến hóa lên. Ta không phải không nhận ngươi. Ta là căn bản không biết ngươi. Cổ Phong ăn ngay nói thật. Thanh Hồi, ngươi, phụ ta, chấm ngoặc kép, lam y nữ tử mở miệng. Trong nháy mắt trên mặt vô biên nội ý hiện lên. Quanh thân hết sức khí tức kinh khủng. Bộc phát ra, trước mắt, vùng biển này. Trong nháy mắt điên cuồng mà lật vọt lên. Ngươi thực nhận lầm người. Cổ Phong sắc mặt biến hóa, mở miệng, Thanh Hồi, nguyên lai, tất cả những thứ này đều là ngươi gạt ta. Ta ở đây chờ ngươi mấy trăm ngàn năm, đến hôm nay ngươi vậy mà không nhận ta. Quả nhiên, trong lòng ngươi chỉ có tỷ tỷ. Từ khi có ta, ngươi đối với ta nói tới làm tất cả cũng là giả, cũng là giả. Tình này đã không có ý nghĩa. Ta sống còn có ý nghĩa gì? Ta không cách nào lấy được tâm của ngươi. Vậy ta liền muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ. Cùng chết, chấm ngoặc kép. Đột nhiên lam y nữ tử khuôn mặt điên cuồng lên. Một lần này, tất cả sóng biển triệt để lật vọt lên. Không chỉ có như thế. Toàn bộ Thủy Bình Tiên vực di chỉ bên trong. Toàn bộ dòng suối hồ nước dòng sông. Toàn bộ sôi trào lên. Vô biên thủy tiên khí, hướng về lam y nữ tử thể nội dũng mãnh lao tới. Lam y nữ tử khí tức nhất thời bạo tăng, trực tiếp nhảy lên tới thượng vị tiên tôn hàng ngũ. Đồng thời, nàng đúng là không tiếc đốt bản thân tu vi, khí tức, trực tiếp nhảy lên tới thượng vị tiên tôn đỉnh phong. Khoảng cách bán đế cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố khí tức từ trên người nàng lan ra, oanh, chấm ngoặc kép, bầu trời rung động, đại địa lắc lư, toàn bộ thủy bình tiên vực di chỉ giống như muốn sụp đổ một dạng. Nhìn thấy cảnh tượng bực này, cho dù là tu vi như hoàng thất cùng thiên huyết, cũng là ánh mắt đại biến. Bây giờ Lam Y nữ tử khí tức đã vượt qua tất cả mọi người, tăng thêm cái này thủy bình tiên vực di chỉ thì tương đương với là nàng địa phương. Nàng tiếp tục phát điên như vậy xuống dưới, chỉ sợ cái này thủy bình tiên vực di chỉ đều muốn hủy diệt. Nơi này tất cả mọi người đều muốn bỏ mình ở đây. Lạc Trần hiền chất, ngươi đối con gái người ta đến cùng thế nào? Chúng ta nam nhân không thể cô phụ người ta tình ý a. Ngươi mau mau nhận cô nương này. Hoàng thất lập tức mở miệng nói ra. Thất thúc, ta thật sự không biết nàng. Cổ Phong đau cả đầu. Cái này cái nào cùng cái nào a? Lạc Trần tiểu hữu, lúc này cũng không cần che giấu. Nếu cô nương kia không biết ngươi, làm sao một ngụm nhận định ngươi cô phụ nàng? Ngươi mau mau nhận lầm, sau đó nhận nàng. Chúng ta là nam nhân, không thể làm đàn ông phụ lòng a. Thiên huyết cũng là mở miệng. Ta, chấm ngoặc kép, Cổ Phong triệt để bó tay rồi. Đại nhân, nhanh nhận nàng a. Sư tôn, nàng đến cùng phải hay không chúng ta sư nương a? Lão gia, ngươi thực vứt bỏ qua phu nhân sao? Ngoặc kép, Triệu Nô mấy người cũng là không ngừng mở miệng. Bây giờ tình huống này, đối phương bởi vì Cổ Phong đều thiêu đốt tu vi, muốn hủy diệt thủy bình tiên vực di chỉ, lại nói Cổ Phong cùng nàng không có đi qua, ai mà tin a? Cổ Phong đều muốn khóc. Hôm nay hắn quả thực là oan uổng đến trong xương cốt. Chẳng qua hiện nay tình huống như vậy, cái này tiên vực di chỉ hoàn toàn bị này Lam Y nữ tử nắm ở trong tay. Nàng có thể điều động cái này toàn bộ tiên vực di chỉ, toàn bộ bản nguyên chi lực. Nếu như tiếp tục như vậy phát triển tiếp, đám người thực khả năng toàn bộ chết ở chỗ này. Ngươi cái này phụ lòng người, hôm nay chúng ta liền cùng chết a. Lam Y nữ tử mở miệng, hai tay mở ra, trong nháy mắt, toàn bộ tiên vực di chỉ, vô biên tiên khí, ở bên trên bầu trời, ngưng tụ thành 7 chuôi cự kiếm. 7 chuôi này bên trên cự kiếm, tản ra vô biên bản nguyên chi lực. Cổ Phong có loại cảm giác, này 7 chuôi bản nguyên cự kiếm phía dưới, cho dù là thượng vị tiên tôn, cũng có khả năng bị chém giết, huống chi là mình. Lập tức, Cổ Phong cắn răng mở miệng, dừng lại, ta nhận ngươi, Thanh Hồi, ngươi nhận ta, ngươi thực nhận ta liền biết, ngươi sẽ không quên ta. Lam Y nữ tử nghe xong, trong nháy mắt trên mặt nộ ý toàn bộ tiêu tán, tu vi không còn thiêu đốt, trên người khí tức cũng sẽ không bộc phát. Một lần này, bên trên bầu trời, cái kia 7 chuôi bản nguyên chi kiếm, khí tức cũng là thu liễm. Mà là đứng im tại đó. Cổ Phong trong lòng hít mạnh một hơi, ngay sau đó mở miệng, ta nhận ngươi, ngươi đem những vật này đều nhận lấy đi. Thanh Hồi, ngươi ngay từ đầu không nhận ta, vì sao hiện tại mới nhận ta? Lam Y nữ tử vừa mới chuẩn bị đem bản nguyên cự kiếm tán đi, đột nhiên lại là hỏi nói, ta đây không phải nói đùa với ngươi đó sao? Bao nhiêu năm không gặp, ta liền muốn biết, ngươi là có hay không còn nhận biết ta. Cổ Phong lập tức nghĩ ra một đứa bé đều sẽ hoài nghi sứt sẹo lý do. Nhưng cái này kém chất lượng lý do, Lam Y nữ tử vậy mà tin tưởng, lập tức khắp khuôn mặt là ý cười. Thanh Hồi ca ca làm sao chả cùng tiểu hài tử một dạng, liền thích nói đùa, chấm ngoặc kép, hết chương.